Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 379 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Khách Không Mời. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm đi theo nhóm người Lữ Văn Nhiễm đến trấn thủ ở một nơi trong Thiên Ngưu Châu. Thì một thời gian ngắn sau đó thì đám người của Lục Mai Châu đã đến. Sau đó thì chiến đấu xảy ra. Mọi người thì đánh nhau mấy canh giờ liền, còn Vương Lâm thì núp ở một bên chờ đợi thời cơ. Khi thời cơ đến thì hắn liền ra tay. Mục tiêu mà hắn ra tay lúc này á, đó là tên tu sĩ tên là Lưu Chi Nguyên. Gã này thì có tu vi không kiếp sơ kỳ, nhưng mà do hạn chế ở cái vùng sương mù trong Thiên Ngưu Châu này, cộng với việc đánh nhau lâu nên đang đuối sức, đang định lùi về để hồi phục thì bị Vương Lâm đánh. Đánh nhau một lát thì cái tên này bị ở thế hạ phong, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, gã mới xuất ra cái pháp bảo bảo mệnh là một cái chuông. Khi cái chuông này xuất ra thì oán khí bốc lên tận trời. Đồng tử trong hai mắt của Vương Lâm mới co rút lại. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ, lúc này đã thi triển một bộ phận, còn hai sát chiêu chính thức chưa dùng tới. Giờ phút này hắn không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng nhiên giơ lên, điểm một chỉ lên bầu trời. Trên đầu ngón tay của hắn lập tức xuất hiện một cái hồ lô. Trong hồ lô nọ ẩn chứa hơn 3.000 vạn đạo hùng, nếu mà nổ tung cũng đủ để uy hiếp không kiếp trung kỳ. Nhưng mà giờ phút này Vương Lâm không muốn nổ tung tất cả mà chỉ điểm ra một chỉ, hướng về phía hồ lô phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này nhanh chóng biến mất trong hồ lô. Từ trong đó lập tức truyền ra tiếng gầm thét. 3.000 vạn đạo hùng bay ra một lượng lớn, xoay tròn phía sau Vương Lâm, triển lộ ra một con đường máu. Lấy máu huyết của ta, triệu dẫn anh hùng của tổ tiên từ cổ chí kim phá không mà tới, hùng huyễn trở về. Giọng nói của Vương Lâm bình tĩnh nhưng lại lộ ra một lực lượng kỳ dị. Cuối con đường máu này có một cái dòng xoáy khổng lồ, dòng xoáy này dung hợp với sương mù bốn phía, mơ hồ lan ra vẻ âm trầm. Ở trong dòng xoáy, đồng thời khi Vương Lâm cất lời, chậm rãi có một thân ảnh bước ra. Mỗi một bước chân của gã hạ xuống đều khiến cho thiên địa bốn phía nổ bùng bùng. Oán khí ngập trời do pháp bảo Lưu Chi Nguyên dẫn động ra, bị khí thế của thân ảnh huyết sắc này tràn tới, lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Sắc mặt Lưu Chi Nguyên đại biến, hai tay bắt quyết điểm lên trời. Chỉ thấy oán khí tràn ngập thiên địa, lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này là một nữ tử. Toàn thân do hơn 10 vạn oan hùng tạo thành, có thể nhìn thấy hơn 10 vạn dung nhan thê lương trên cơ thể của nàng. Trong chớp mắt khi thân ảnh này ngưng tụ ra, liền mở miệng lớn hướng về phía Vương Lâm cúi người cắn nuốt. Mà giờ phút này thân ảnh đệ cửu tiên tổ đại hùng môn La Vân Hải biến ảo ra phía sau Vương Lâm, cũng đang từ đường máu bước ra. Tay phải giơ lên, một luồng sát khí kinh thiên ầm ầm bốc lên, hóa thành một thanh trường thương đỏ rực, bị hắn nắm ở trong tay, vung mạnh một cái. Trường thương nọ gào thét lao đi và chạm với thân ảnh do vô số oan hùng tạo thành kia. Trong nháy mắt khi va chạm, thành trường thương tỏa sáng giống như tịnh hóa, khiến cả thân ảnh kia lập tức tan vỡ, oan hùng trong đó thét lên thê thảm. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, thân thể Vương Lâm rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại phía sau hơn trăm trượng. Con đường máu phía sau của hắn tiêu tan, thân ảnh La Vân Hải biến mất, nhưng hư ảnh do oan hùng biến thành cũng tan nát. Toàn thân Lưu Chi Nguyên thì tuôn ra một lượng lớn máu tươi, kêu thảm thì lùi lại phía sau. Chỉ thấy thân ảnh kia hóa thành vô số oan hùng giống như cắn trả, dũng mãnh chui vào cơ thể của Lưu Chi Nguyên, khiến cho tiếng kêu của gã vô cùng thê lương, điên cuồng lùi lại phía sau. Nhưng gã còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Lúc này gã không còn để ý tới trận chiến này nữa, muốn mau chóng bỏ chạy. Thượng chứng, binh tu liệt gì? yêu thuật phùng hỏa thành sơn, ma đạo sinh tử nghịch động, thần yêu ma cổ đạo vô tiên. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào Lưu Chi Nguyên đang lùi ra xa, đánh ra một quyền. Lưu Chi Nguyên mất đi thân thể, ở cách Vương Lâm mấy trăm trượng ầm ầm nổ tung, hóa thành một vùng huyết nhục rơi phủ cả đại địa. Nguyên thần của gã cũng vặn vẹo, bị một kích cực mạnh này của Vương Lâm đánh cho vỡ vụn. Chỉ có cái đầu của gã là bị một luồng lực mạnh mẽ cuốn đi, bay thẳng về phía Vương Lâm. Bị hắn bắt lấy, thu lại rồi thân thể nhoáng lên, hoàn toàn biến mất. Trong tích tắc khi Vương Lâm biến mất, toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Giọng điệu thê lương của Lưu Chi Nguyên trước khi chết truyền khắp tám phương. Lão già họ Trương tu vi không kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu đang giao chiến với Lữ Văn Nhiễm, chấn động toàn thân. Không quan tâm tới Lữ Văn Nhiễm nữa, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm kia sững lại, nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết trước khi tử vong kia. Có tu sĩ không kiếp sơ kỳ chết trận sao? Lưu Chi Nguyên! Lão già họ Trương kia lùi nhanh về phía sau, trong chớp mắt đã tới vị trí Lưu Chi Nguyên tử vong, nhìn huyết nhục đầy đất, con người trong hai mắt co rút lại. Gã hiểu rõ là Lưu Chi Nguyên này có quan hệ với tông chủ Đạo Ma Tông, mà giờ phút này thấy kẻ này tử vong, tâm thần đã hoàn toàn chấn động. Còn cả lão già họ Triệu đang giao chiến với ba người Viêm Loan kia, lúc này cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Trong tích tắc khi ba người Viêm Loan sửng sốt khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, lão cũng đi tới vị trí Lưu Chi Nguyên tử vong. Lưu Chi Nguyên chết rồi sao? Ba tu sĩ không kiếp sơ kỳ đến từ Lục Ma Châu kia giờ phút này cũng lui về phía sau, đồng loạt tới gần. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Trừ bọn họ ra, lúc này trên cực thiên thảo nguyên, phàm là tu sĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lưu Chi Nguyên trước khi chết, tâm thần đều chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gì chứ, có tu sĩ không kiếp tử vong hả? Giọng nói kia rất giống Lưu trưởng lão hả? Không ngờ lại có tu sĩ không kiếp trên trận. Tiếng xôn xao lập tức vang lên. Tu sĩ không kiếp có rất hiếm khi tử vong. Dừng lui! Hai mắt của lão già họ Triệu lộ ra hàn quang, tay áo vung lên, thần thức gào thét tràn ngập bốn phía, hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng lao đi. Mọi người bên cạnh lập tức đi theo, trong chớp mắt đã biến mất. Lữ Văn Nhiễm không truy kích mà nhìn theo bóng lưng đối phương, lộ ra vẻ trầm tư. Người tử vong này thân phận nhất định không nhỏ, chẳng qua là không hiểu ai giết hắn vậy. Ánh mắt Hứa Đông Đức quét qua bốn phía câu mày. Gã cũng không biết là ai giết tu sĩ không kiếp của đối phương, nhưng giờ phút này trong lòng cũng hơi khiếp sợ. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể giết chết một tu sĩ không kiếp, người này là ai vậy? Duy chỉ có Viêm Loan kia, con người trong mắt co rút lại. Nữ tử này mơ hồ đoán ra chút đầu mối, cánh tay giấu trong áo không khỏi run rẩy. Là hắn. Tu sĩ không kiếp rút lui. Lúc này mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu còn sống ở nơi đây rối rít mang theo sự sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Trở về địa cung, phòng thủ nghiêm mật. Đối phương nhất định sẽ còn tấn công lần thứ hai. Chúng ta chỉ ở trong sương mù phòng thủ là được rồi, chớ đuổi theo ra ngoài. Lữ Văn Nhiễm phất tay áo, ánh mắt quét về bốn phía. Là ai chứ? Gã trầm mặt bước đi, dung nhập vào cả đại địa, hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, tất cả tu sĩ Thiên Ngưu Châu ở trong sương mù, vội vàng trong biến cố bất ngờ này, đồng loạt dung nhập vào trong vùng đất. Phía dưới vùng đất của cực thiên thảo nguyên, ở địa cung lúc này, gần vạn tu sĩ đi ra lúc này trở lại, chỉ còn không tới 4.000 người. 4.000 người còn sống đều trầm mặt. Sau khi trở về, vội vàng tiến vào động phủ của mình, chuẩn bị cho đợt chiến đấu tiếp theo. Vương Lâm cũng theo mấy ngàn tu sĩ trở lại địa cung này, sắc mặt hắn tái nhợt. Đánh một trận với Lưu Chi Nguyên thời gian không dài, nhưng mà lại là một trận đánh cực kỳ khó khăn của Vương Lâm. Hắn đã tính toán hết thảy mọi thứ, bao gồm cả thứ tự xuất thủ và phản ứng của đối phương, thừa dịp tiên lực trong cơ thể đối phương khô kiệt, hơn nữa còn phối hợp với cả trận pháp sương mù. Tất cả mọi điều kiện như vậy phối hợp mới có thể đánh chết Lưu Chi Nguyên, nhưng mặc dù như vậy hắn vẫn bị thương, giờ phút này trong lồng ngực đau đớn vô cùng, cần phải nhanh chóng chữa thương. Đây là tu sĩ không kiếp đầu tiên ta giết. Muốn giết tu sĩ không kiếp thật là quá khó khăn mà. Vương Lâm trầm mặt. Nếu không phải nơi đây có Thiên Ngưu trận pháp, sợ là muốn giết đối phương sẽ không thể thành công rồi. Đối với việc bản thân giết Lưu Chi Nguyên, những người khác không phát hiện ra là ai ra tay, Vương Lâm đã đoán ra từ sớm. Trên thực tế thì hắn trong lúc ra tay để đề phòng đối phương bỏ chạy đã dùng trận pháp cấm chế trên la bàn coi rút lại bốn phía quanh chỗ hắn và Lưu Chi Nguyên giao chiến. Có trận pháp cấm chế này, cho dù là thần thức của người bên ngoài tiến vào thì hầu hết cũng chỉ thấy mơ hồ không rõ mà thôi. Cho nên dù là dùng hùng dẫn quy thuật gọi về La Vân Hải, đệ cửu tiên tổ của Đại Hùng Môn, thì bên ngoài cấm chế cũng khó lòng phát hiện ra được. Dù sao thì trên người Vương Lâm cũng có không ít bí ẩn, cần có một chút thủ đoạn để người khác không chú ý, cho nên mới thi triển cấm chế kia, khiến cho người ngoài không thể phát hiện quá rõ ràng. Giờ phút này bên trong địa cung, hầu như trong lòng mỗi tu sĩ đều nổi lên rất nhiều phán đoán. Bọn họ đều đang nghĩ xem rốt cuộc là ai đã giết một tu sĩ không kiếp của đối phương. Trong đại điện của địa cung, lúc này có 6 tu sĩ không kiếp, Lữ Văn Nhiễm và Viêm Loan đều đang ngồi ở đó, trầm mặc không nói. Bên cạnh bọn họ còn có 3 lão già lần trước khinh thị Vương Lâm. Thần sắc 3 lão già này tràn ngập chấn động, hiển nhiên đối với việc một tu sĩ không kiếp của đối phương bị giết, cảm thấy khó lòng tin nổi. Nếu là do Lữ Văn Nhiễm ra tay thì bọn họ còn có thể tiếp nhận, dù là tu sĩ không kiếp ở nơi này ra tay thì còn có thể coi là đúng. Nhưng hiển nhiên, người giết tu sĩ không kiếp của Lục Ma Châu không phải là bất cứ ai ở nơi này. Vậy người này rốt cuộc là ai? Tao không thấy rõ nữa, lúc ấy đang chiến đấu, tu sĩ họ Lưu kia lui lại phía sau, giống như muốn uống đan dược bổ sung tiên lực, sau đó liền truyền tới tiếng chém giết. Trong lúc đó ta cũng từng dùng thần thức đảo qua, nhưng mà dường như có một đảo cấm chế, thần thức ta sau khi tiến vào lập tức mơ hồ không rõ. Ta cũng từng dùng thần thức dò xét, cũng không phát hiện ra điều gì. 3 tu sĩ không kiếp của tông môn phụ cận đều chậm rãi mở miệng, thần sắc bọn họ mang theo vẻ nghi hoặc mà kiên kỵ. Nghi hoặc không biết ai đã giết đối phương, kiên kỵ là trong thời gian ngắn như vậy có thể giết một tu sĩ không kiếp, được xưng là bất diệt, vậy thì cần phải có tu vi tới mức nào? Tu sĩ vượt qua 9 lần huyền kiếp, chính thức bước vào không kiếp tới một mức độ nào đó, có thể xưng là bất tử bất diệt. Bất tử là thọ nguyên lâu dài, hầu như thọ cùng đất trời. Bất diệt đó là bởi vì tu sĩ không kiếp rất khó tử vong. Không biết là ai hả? Một trong 3 lão già trước đây khinh thị Vương Lâm mở miệng thì thào. Xem ra trong đám tu sĩ bên ngoài có ẩn giấu một cường giả. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm đảo qua trên người mọi người. Gã không tin rằng những người ở trước mặt này có thể trong một thời gian ngắn như vậy giết chết một tu sĩ đồng giai. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên gã nhớ tới một người. Đồng tử trong mắt co rút lại, nhưng rất nhanh gã lại cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường. Không có khả năng đó, hắn không thể làm được điều này. Lữ Văn Nhiễm vừa nghĩ tới Vương Lâm. Được rồi, nếu người này không muốn hiện thân thì cũng không nên tìm kiếm làm gì. Việc này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt mà. Mà người này nói không chừng cũng sẽ hiện thân sớm mà thôi. Thân sắc Lữ Văn Nhiễm âm trầm. Gã không thích ở nơi mình trấn thủ lại xuất hiện một người mà bản thân không nắm chắc. Điểm này khiến tâm tình của gã hơi dao động. Có khả năng là một người không ở nơi này mà đi ngang qua hỗn chiến rồi ra tay hay không vậy? Thành Hàm Đan câu mày đột nhiên nói. Lời này vừa thốt lên liền khiến mọi người bốn phía trầm tư. Lữ Văn Nhiễm ngẩng ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này có khả năng rất lớn. Dù sao thì gã cũng không thể tin rằng trong đám tu sĩ này ngoài mình ra có người làm được điều này. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh bên ngoài sương mù của Cực Thiên Thảo Nguyên. Ở vị trí này, giờ phút này mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu đều trầm mặc, khoanh chân tản ra. Vị trí chính giữa là của 2 lão già không kiếp trung kỳ. Đối với việc Lưu Chi Nguyên tử vong, họ đang bắt đầu hỏi han. Lục Ma Châu ta và Thiên Ngưu Châu giao chiến cũng không phải là không từng có tu sĩ không kiếp chết, nhưng mà trợn mắt nhìn người ta tử vong, sau khi chết lại không biết người nào giết, thì đây là lần đầu tiên mà. Thân sắc lão già họ Trương cực kỳ âm trầm, ẩn chứa vẻ tức giận, trong lòng chấn động. Lão không biết nếu tông chủ Đạo Ma Tông nhiều năm qua vẫn phong bí thượng thức, luôn bế quan, sau khi biết được chuyện này sẽ giận dữ tới mức nào. Thân phận Lưu trưởng lão. Một tu sĩ không kiếp cùng sát cánh với Lưu Chi Nguyên giao chiến thấp giọng nói, nhưng mà không có dũng khí nói hết câu. Chuyện thân phận tạm thời gác qua một bên, các người nhớ lại cẩn thận xem có chút dấu vết nào hay không. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại xuất hiện chuyện này chứ? Lão già họ Triệu thầm than, chậm rãi nói. Lưu trưởng lão lúc ấy lùi lại phía sau, đang muốn dùng đan dược, chúng ta bị sương mù ngăn cách, không rõ chuyện, nhưng rất nhanh liền truyền ra tiếng chém giết, chẳng qua thời gian một nén nhang, chém giết liền chấm dứt rồi. Thần thức không thể dò xét bên trong, có một tầng cấm chế bao phủ. Nhưng ta nhận ra, lúc Lưu trưởng lão xuất ra pháp bảo, dẫn động vô số oán khí ngưng tụ. Mấy người này đều mở miệng nói lại chuyện vừa xảy ra. Triệu trưởng lão, ta có một phát hiện. Đột nhiên, một nữ tử vẫn không nói gì mở miệng. Nữ tử này chính là người chiến đấu cùng với Lưu Chi Nguyên với ba tu sĩ không kiếp của Thiên Ngưu Châu. Thân sắc nàng hơi do dự, lời nói vừa thốt lên, nhìn lão già họ Triệu một cái, liền cắn răng nói tiếp. Thứ ngăn cản thần thức chúng ta ngoài sương mù của Thiên Ngưu trận pháp thì còn có một tầng cấm chế nữa. Cấm chế này hẳn là đoạn không cấm trận của Cấm Ma Tông. Trận pháp này ta đã từng tiếp xúc, hẳn là không nhìn lầm đâu. Lời nói này vừa dứt, mọi người xung quanh đều an tĩnh, tập trung vào nhìn lão giả họ Triệu kia. Lão giả họ Triệu này chính là người của Cấm Ma Tông trong Tam Đại Ma Tông của Lục Ma Châu. Đoạn không cấm ta cũng không am hiểu, không quen thuộc lắm. Nếu thật sẽ còn có phát hiện khác. Nhưng người đã nói như vậy thì ta sẽ ghi nhớ. Ánh mắt lão già họ Triệu lóe lên, chậm rãi nói. Kịch biến trên Đan Hải, sau khi Cấm Ma Tông chúng ta điều tra, phối hợp với thám tử hội báo, tập trung trên một trưởng lão của Đại Hùng Môn tên là Dương Lâm. Mà la bàn đoạn không cấm trên đường biến mất, nhưng căn cứ vào trận pháp trong tông môn, la bàn này hẳn là không bị hủy diệt. Lão già họ Triệu vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn về phía Cực Thiên Thảo Nguyên. Nếu đúng là như vậy thì rất có khả năng chính hắn giết Lưu trưởng lão, mà dù không phải thì cũng nhất định có chút liên quan. Họ Dương! Hai mắt lão già họ Trương lóe lên sát khí. Lão phải giết người này, nếu không lão không thể nhận nổi lửa giận của tông chủ. Trên Cực Thiên Thảo Nguyên, trăng sao sáng tỏ bao phủ cả mặt đất nơi này, khiến cả thảo nguyên chìm trong một vùng sáng bạc, từ xa nhìn lại vô cùng đẹp đẽ, có một cảm giác yên lặng không nói nên lời. Không thể nhìn ra nơi này là ban ngày đã từng xảy ra đại chiến giữa mấy vạn tu sĩ. Dù là trên mặt đất cũng không thấy bất kỳ thi thể hài cốt gì. Thân thể và hồn phách tu sĩ tử vong toàn bộ đều bị sương mù cắn nuốt, hấp thu sạch trước khi tiêu tán, không còn có gì khác thường. Ở gần nơi này thấy có chút mùi máu tanh, là dấu vết còn lại của trận chiến thảm liệt ban ngày. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất không thể xâm nhập vào địa cung sâu trong nền đất. Ở bốn phía của cung điện dưới nền đất này, Vương Lâm đang ngồi trong một động phủ. Bên trong động phủ tối đen như mực, không chút ánh sáng. Ngay cả thân ảnh Vương Lâm cũng đều ẩn trong bóng tối, giống như hoàn toàn hòa hợp với bóng đêm vậy. Giết Lưu Chi Nguyên, Vương Lâm đã phải trả giá lớn. Tất cả tính toán và mục đích cuối cùng của hắn đã thành công. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, nhắm mắt thủ đạp. Cũng không biết qua đi bao lâu, Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Hàn quang này ở trong động phủ đen tối giống như là hai ngọn lửa bùng lên trông cực kỳ kinh người. Muốn giết một tu sĩ không kiếp gian nan tới mức nào, lúc này Vương Lâm đã nhận thức được rất sâu sắc. Giống như người khác muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà đủ thủ đoạn cùng pháp bảo của Lưu Chi Nguyên cũng còn chưa kịp thi triển nhiều. Dù sao Vương Lâm cũng nắm thời cơ cực chuẩn xác, nếu không thì kết quả trận đánh này không thể nói trước được. 10 tu sĩ không kiếp sơ kỳ, 3 tu sĩ không kiếp trung kỳ, nhiệm vụ Thanh Ngưu lão tổ giao cho tao quá khó khăn mà. Vương Lâm trầm mặt. Trên thực tế, khi hắn đáp ứng điều kiện của Thanh Ngưu lão tổ thì đã suy nghĩ cẩn thận việc này. Sở dĩ hắn đáp ứng là bởi hắn không muốn nợ ân tình do 3 món lễ vật kia. Chỉ cần nói tới thủy bổn nguyên thôi thì đã chẳng khác gì tặng cho hắn một đạo bổn nguyên. Mà bổn nguyên nếu thông qua tự mình tìm hiểu và tu luyện, mức độ khó khăn tới mức nào. Từ hỏa bổn nguyên và lôi bổn nguyên Vương Lâm đã biết được, cho nên phần lễ vật này nặng tới mức Vương Lâm không thể mở miệng cự tuyệt. Còn về không gian thạch tuy nói là nhìn bề ngoài tầm thường, nhưng Vương Lâm mơ hồ có chút suy đoán, vật này cũng không đơn giản như bề ngoài, bên trong tồn tại rất nhiều không gian, vô cùng huyền diệu. Mà phần lễ vật cuối cùng nọ là một lần tính toán thì lại càng có thể trong thời khắc mấu chốt trợ giúp Vương Lâm một lần, thậm chí có thể nghịch chuyển càn khôn. 3 phần lễ vật như vậy, Vương Lâm nếu đã nhận thì với tính cách của hắn nhất định phải báo đáp. Còn 9 tu sĩ không kiếp sơ kỳ nữa, ta có thể giết một người, tất nhiên có thể giết thêm 9 người. Chính yếu nhất là 3 tu sĩ không kiếp trung kỳ. Dù là tự bạo hồ lô chứa 3.000 vạn đạo hồn kia thì dù nhất cũng chỉ có thể giết một người mà thôi. Còn 2 người còn lại thì... Vương Lâm nhíu mày, nhưng mà không lùi bước chút nào mà hai mắt tràn ngập hàn quang. Thành Ngưu lão tổ đưa ra 3 điều kiện này, nghĩ là ta không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, sẽ trì hoãn thật lâu. Nhưng trong cuộc chiến giữa Thiên Ngưu Châu và Lục Ma Châu này, ta không muốn tham dự nhiều, muốn nhanh chóng hoàn thành toàn bộ 3 điều kiện này, không còn quan hệ gì với Đại Hùng Môn nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương Lâm cúi đầu nhìn mặt đất dung hợp với bóng tối, không thể thấy rõ ràng cửa động phủ, trong đầu hiện lên một loạt ý niệm. Đúng lúc này, Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động phủ, ánh mắt giống như xuyên thấu cánh cửa. Nhìn thấy trong địa cung yên tĩnh lúc này mơ hồ có tiếng hô hấp, ánh sáng u ám, mượn chút nguyệt thạch ở nơi này chiếu sáng. Trong ánh sáng u ám này có một hư ảnh nữ tử từ xa bay tới, đứng bên ngoài động phủ của Vương Lâm. Nàng nhìn động phủ của Vương Lâm, thần sắc lộ ra vẻ do dự. Trầm mặc hồi lâu, đang muốn truyền thần niệm vào, thì đột nhiên từ trong động phủ truyền ra giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm. Diêm Loan đạo hữu đêm khuya tới chơi, cần gì do dự ở bên ngoài, mời vào. Lời nói của Vương Lâm vọng ra, cửa động phủ cũng vô thanh vô tức mở ra, lộ ra một khe hở. Bên trong khe hở tối đen không nhìn rõ cảnh vật. Từ vị trí của Viêm Loan nhìn lại, khe hở trên cửa động phủ giống như là một cái miệng khổng lồ mở ra cắn nuốt nhân tâm, giống như đang đợi chính mình tiến vào. Trầm mặc một lát, Viêm Loan cắn răng, trong lòng nàng có nghi vấn, nếu không thể tìm hiểu rõ thì tâm lý khó có thể bình tĩnh được. Viêm Loan bước tới, thân thể nhoáng lên, giống như sương khói tiến vào cái khe bên trong động phủ. Trong tích tắc khi thân thể nàng tiến vào, đại môn của động phủ lập tức đóng lại, không lộ ra chút khe hở nào. Đại môn của động phủ đóng lại, bước chân Viêm Loan cũng lập tức dừng lại. Nàng nhìn về phía trước, chỉ thấy một vùng đen tối, trừ khi tu vi vận chuyển lên hai mắt, nếu không nhìn chỉ thấy mơ hồ. Nàng mơ hồ có thể thấy cách đó không xa, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, thân ảnh kia gây cho nàng áp lực rất lớn. Loại áp lực này nguyên nhân chủ yếu tới từ uy áp trong hai lần đánh cuộc của hai người trên tàn hồn cát. Nhìn về phía trước, Viêm Loan thân là tu sĩ không kiếp, phát hiện thấy nơi này tồn tại một luồng sát khí. Sát khí này rất nhạt, cũng không phải nhằm vào mình mà tản ra, hiển nhiên là sau khi đối phương giết chóc trở về, khi thu nạp, tự nhiên cơ thể tản ra mà thôi. Khí tức này chỉ có tu sĩ cẩn thận thì mới phát hiện ra. Không biết tại sao, trong nháy mắt khi phát hiện ra sát khí này, trong đầu Viêm Loan hiện lên thân ảnh của Lưu Chi Nguyên kia, kể cả cảnh tượng mà gã chết, giống như ảo ảnh tự nhiên xuất hiện trong đồng tử Viêm Loan. Nàng giống như là thấy cả quá trình Vương Lâm trong thời gian ngắn giết chết Lưu Chi Nguyên. Diêm Loan đạo hữu, giờ này đã khuya rồi, người đứng ở bên ngoài động phủ của Dương Mẫu, một câu cũng không nói gì. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp rút không đợi được sao? Vương Lâm chậm rãi mở miệng, lời nói không nhanh không chậm thốt lên. Tu sĩ không kiếp sơ kỳ của Lục Ma Châu kia là người giết phải không? Viêm Loan trầm mặt trong chốc lát, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong động phủ này. Nhất định là ngươi. Trong địa cung này trừ Lữ Văn Nhiễm trưởng lão ra thì không kẻ nào trong thời gian ngắn như vậy có thể làm được điều này. Nếu có thì nhất định là ngươi rồi. Người khác không biết bản lãnh của ngươi, nhưng ta lại rất rõ ràng. Viêm Loan nhìn thân ảnh Vương Lâm ẩn trong bóng tối, nhẹ giọng nói. Vương Lâm, là ngươi phải không? Không thể trả lời. Vương Lâm trầm mặt một chút, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, chậm rãi mở miệng, không chút dao động mà vẫn bình thường như trước. Nghe Vương Lâm nói ra bốn chữ này, Viêm Loan mỉm cười, vuốt mấy sợi tóc trước mắt, nhìn Vương Lâm trong bóng tối, nhẹ giọng, nói. Ta không biết tại sao ngươi không thừa nhận, nhưng lúc này khí tức của ngươi không yên, hiển nhiên đã phải trả giá nhất định. Dù sao cũng là tu sĩ không kiếp, không dễ dàng giết chết như vậy đâu. Nếu ngươi muốn tìm người giúp đỡ thì ta có thể. Điều kiện tiên quyết là sau khi giết chết tu sĩ không kiếp sơ kỳ của đối phương, đạt được lợi ích thì ta và ngươi mỗi người một nửa. Mạo muội quấy rầy rồi, mong Dương trưởng lão không nên để ý. Đây là tâm ý của Diêm Loan ta, hoàn toàn là thành ý. Đây mới chính là mục đích khiến Viêm Loan tới đây. Nàng sau khi nói xong liền thả một viên đan dược xuống mặt đất, cúi đầu trước Vương Lâm, chậm rãi lui lại phía sau. Tay áo vung lên, một luồng gió nhu hòa hiện lên trong động phủ, khiến đại môn mở ra, sau đó hóa thành một làn khói biến mất. Tới cuối cùng Vương Lâm đối với câu hỏi của Viêm Loan chỉ nói có bốn chữ, không nói gì hơn. Giờ phút này Viêm Loan rời đi, Vương Lâm mở hai mắt, hai luồng sáng như ngọn lửa bùng lên trong bóng tối. Hắn nhìn đại môn của động phủ, nhìn bóng lưng Viêm Loan rời đi, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Tay phải đưa về phía trước, viên đan dược nọ bay tới rơi vào trong tay hắn, cẩn thận nhìn vài lần. Thấy đan dược này có từng đợt hương thơm mát lan ra cực kỳ bất phàm, hiển nhiên rất tốt để trị thương. Từ từ khóe miệng Vương Lâm dần mỉm cười. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai ngày qua đi rất nhanh, tu sĩ Lục Ma Châu bên cạnh Cực Thiên Thảo Nguyên trong hai ngày này vô cùng yên tĩnh, không triển khai được tấn công thứ hai, giống như đang đợi thứ gì đó. Chỉ hàng ngày phái ra mấy chục người tới gần quan sát động tĩnh Cực Thiên Thảo Nguyên. Ở địa cung mỗi ngày cũng phái ra không ít tu sĩ tuần tra bên ngoài, thỉnh thoảng phát sinh chút xung đột nhưng không chém giết trên quy mô lớn. Tu sĩ xuất ngoại tuần tra do ba lão già phái ra, còn có lão già họ Chu kia toàn quyền phụ trách. trừ tu sĩ không kiếp ra, đám tu sĩ còn lại lúc nào cũng có thể phái ra tuần tra. Còn về những tu sĩ không bị phái ra ngoài thì đều chìm đắm trong thủ nạp, không ngừng bảo trì tu vi đỉnh phong của mình, tùy thời nghênh đón trận chiến mới. Dù sao thì trong lòng tu sĩ Thiên Ngưu Châu đều hiểu rõ, Lục Ma Châu không buông tay dễ dàng như vậy. Tu sĩ tầm thường có thể không để ý tới việc này, nhưng thân là người có tu vi cao nhất ở đây, Lữ Văn Nhiễm ở trong cung điện nhìn về phía mặt đất bên trên, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Theo gã thấy thì việc này rất quỷ dị, tu sĩ Lục Ma Châu rất có khả năng đang đợi viện quân tới. Nếu thực sự như vậy thì địa cung nhất định sẽ sinh biến. Còn có người giết tu sĩ không kiếp của đối phương là ai, trong hai ngày này vẫn luôn khiến Lữ Văn Nhiễm suy nghĩ. Gã loại trừ đám người bọn họ ra, cuối cùng suy đoán đều rơi vào Vương Lâm. Dù gã không tin Vương Lâm có bản lãnh như vậy, nhưng sự việc này trọng đại, gã âm thầm triệu cái lão già họ Chu tới, sau khi phân phó liền để gã cung kính cáo từ. Thời gian hai ngày này thương thế trong cơ thể Vương Lâm khôi phục không ít. Vào hoàng hôn ngày thứ ba, đến bên ngoài động phủ của Vương Lâm ngoài Viêm Loan lại có một người nữa, cũng là khách không mời. Dương đạo hữu đại hùng ngôn, hôm nay xin mời đạo hữu dừng đá tọa ra ngoài tuần tra một đêm. Người nói chuyện chính là lão giả họ Chu được Lữ Văn Nhiễm sắp đặt. Giờ phút này lão đứng bên ngoài động phủ, thân sắc bình tĩnh, lời nói lộ ra vẻ không thể chối từ, lạnh lùng nói. Lão già họ Chu này chưa bao giờ coi Vương Lâm ra cái gì. Theo lão thấy, người này dù là trưởng lão đại hùng môn, nhưng tu vi quá yếu, sợ là có quan hệ gì đó cho nên mới được đại hùng môn cho cái thân phận trưởng lão. Loại chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các tông phái trên Tiên Cương Đại Lục. Hầu như mỗi một tông phái đều có một vài người tu vi không cao, chiếm một vị trí trưởng lão. Những người này không được người trong tông phái coi trọng, chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Loại người này một khi lên sa trường thì lập tức sẽ hiện nguyên hình. Lão già họ Chu này trong lòng thầm khinh miệt, chẳng qua thần sắc không thể hiện ra ngoài, nhưng mà trong giọng nói lạnh như băng cũng thể hiện ra không ít. Người này ở trước đại chiến cũng không thấy hắn có chiến công gì, chẳng qua Lữ trưởng lão đã chỉ định yêu cầu người này đi tuần tra, chắc cũng là có ý tứ. Sợ là người này ở đại hùng môn cũng không ra cái gì, cho nên ngay cả trưởng lão là đại nhân vật như vậy cũng không thích nữa đi mà. Lão già họ Chu đứng ở ngoài động phủ của Vương Lâm, trong đầu hiện lên ý niệm này. Lão am hiểu nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư. Vương Lâm bị xa lánh, không có tư cách vào cung điện, chỉ có thể ở lại động phủ này. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra vấn đề. Lời nói lạnh lùng của lão truyền vào trong động phủ của Vương Lâm, rơi vào trong tai Vương Lâm, khiến hắn mở bừng đôi mắt. Trong mắt bình tĩnh, loại bình tĩnh không chút dao động này khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thân ảnh ẩn trong hắc ám, hòa hợp với bóng tối, ngay cả mái đầu bạc trắng cũng như bị bóng tối này lây nhiễm, không nhìn rõ nữa. Dương trưởng lão, lời lão phu nói người có nghe thấy không vậy? Lão già họ Chu này cau mày. Lão đã đứng ngoài động phủ này hơn 10 nhịp thở, nhưng Vương Lâm ở trong động phủ như chết, không có nửa lời nói truyền ra. Loại bộ dáng này khiến trong lòng lão già họ Chu lộ ra vẻ căm ghét. Lão không đợi Vương Lâm đáp lời, tay áo vung lên, lập tức ở đại môn của động phủ Vương Lâm truyền ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy trên đại môn xuất hiện một cái khe, trong thời gian ngắn, cái khe này liền lan ra toàn bộ cánh cửa. Âm một tiếng, cánh cửa động phủ lập tức tan nát. Trong hai ngày lão già họ Chu đi thông báo, người tuần tra đều cực kỳ khách khí, vội vàng ra nghênh đón. Hôm nay thấy Vương Lâm lạnh lùng như vậy, khiến cho lão hiển nhiên là bất mãn rồi. Trong nháy mắt khi đại môn của động phủ sụp đổ, lão già này hư lạnh một tiếng, cất bước đi vào động phủ. Nhưng mà trong nháy mắt khi lão bước chân vào động phủ, thân thể của lão bỗng nhiên sững lại. Lão thấy Vương Lâm đang khoanh chân trong động phủ, lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho lão già họ Chu không biết tại sao lại giật nảy mình, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, không ngờ lại có cảm giác như bị Lữ Văn Nhiễm nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này khiến máu huyết toàn thân của lão chuyển động nhanh hơn, cả người theo tiềm thức dừng bước. Ai cho ngươi tư cách hủy động phủ của ta? Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, thân sắc không nhìn ra chút hỉ nộ, chậm rãi đứng lên, bước một bước về phía lão già này. Lão già họ Chu kinh hãi, lão cảm thấy trong nháy mắt khi mình tiến vào trong động phủ này, chỉ thấy trong này không phải là một tu sĩ, mà là một con mãnh thú viễn cổ sát khí ngập trời tỉnh giấc, khiến thân thể lão lập tức run rẩy, ngay cả nguyên thần cũng chấn động. Chỉ là một loại cảm giác nhưng mà lại khiến cho lão cực kỳ kinh hãi. Theo một bước Vương Lâm bước ra, sắc mặt lão già họ Chu này tái nhợt, hai chân không chịu sự khống chế theo tiềm thức lùi lại phía sau. Sau vài bước liền rời khỏi động phủ, toàn thân tràn ngập mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Dương trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Đồng tử trong mắt lão già họ Chu coi rút lại, lắp bắp mở miệng, nói. Vương Lâm không mở miệng, vẫn bước từng bước về phía trước, khiến cho thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Mái tóc bạc trắng lộ ra trong u quang, màu trắng như bạch cốt này trong nháy mắt khi toàn thân của hắn hiện ra từ trong bóng tối, khiến trái tim lão già họ Chu vừa rơi khỏi động phủ đập thình thịch. Trái tim đập rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thay thế tất cả tiếng động trong tâm thần của lão, giống như muốn từ lồng ngực lao ra, vỡ tan thành từng mảnh. Cảm giác mãnh liệt này khiến cho ánh mắt của lão già họ Chu lộ ra vẻ không thể tin nổi và nỗi sợ vô cùng. Cất bước đi tới, Vương Lâm dừng lại trước người của lão già họ Chu một trượng, ngừng chân, bình tĩnh nhìn vào hai mắt của đối phương. Loại ánh mắt này, loại phong thái này khiến cho lão già họ Chu cảm thấy một áp lực cường đại, khiến cho đầu óc của lão trống rỗng. Là lũ chân nhiễm trưởng lão. Gần như chỉ trong nháy mắt, lão già họ Chu đã không thể chịu nổi áp lực này. Lão thậm chí cảm thấy nếu mình không trả lời thì dưới ánh mắt của đối phương, bản thân sẽ hình thành câu diệt, tan thành mây khói. Trong nháy mắt khi lời nói này nói ra, ánh mắt Vương Lâm dời khỏi người lão già, nhìn về phía cung điện xa xa. Ở trong cung điện xa hoa nhất chính là chỗ của Lữ Văn Nhiễm. Hầu như trong tích tắc khi ánh mắt của Vương Lâm nhìn tới, Lữ Văn Nhiễm cũng như phát hiện ra, mở hai mắt cùng với ánh mắt của Vương Lâm cách một từng cung điện mơ hồ như đối mặt. Lão già họ Chu thầm thở phào một hơi, áp lực toàn thân tiêu tán, nhưng cảm giác kinh khủng này đã để lại ấn tượng không thể phai nhạt trong lòng lão. Người này không phải là đạo quan hệ mà trở thành trưởng lão đại hùng môn, tu vi của hắn thật sự là đáng sợ. Sắc mặt lão già họ Chu tái nhợt, vừa rồi Vương Lâm nhìn lão khiến cho lão cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén đặt ở mi tâm, suốt đời khó có thể quên được. Lão càng cảm thấy vô cùng hối hận, không nên nghe theo lời của Lữ Văn Nhiễm, trêu chọc một người kinh khủng như vậy. Ánh mắt Vương Lâm sau khi dừng lại tại cung điện một hơi thở liền rời đi, thân sắc bình tĩnh, tay áo vung lên, bước qua người lão già họ Chu kia. Đồng thời khi hắn đi qua, hắn như tùy ý vỗ vào vai của lão già này. Hủy đại môn của động phủ ta, đáng chết. Nể tình ngươi phạm tội lần đầu, tội của thể tha, nhưng mà trừng phạt thì không thoát được. Ngày mai dân mẫu trở về, muốn thấy động phủ đã có đại môn. Vừa nói, thân thể Vương Lâm vừa hướng về phía trước, chậm rãi biến mất. Chuyện tuần tra Vương Lâm không cự tuyệt, nếu là Lữ Văn Nhiễm phái đi thì dù cự tuyệt một lần sẽ lại có nhiều lần khác. Sau khi Vương Lâm rời đi, lão già họ Chu kia run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đảo, ánh mắt hoàn toàn bị sự sợ hãi bao phủ. Lão hầu như không cần nghĩ ngợi, lập tức bay vọt về phía xa xa, tìm kiếm đại môn mới cho động phủ này, muốn trước khi Vương Lâm trở về có thể sửa chữa xong. Lão không dám không làm như vậy. Chu đạo hữu, người tới đây một chút. Dừng trong nháy mắt khi lão già này lao đi, một giọng nói vang lên bên tai lão, khiến cho cước bộ của lão bỗng sững lại, ánh mắt cực kỳ đau khổ. Giọng nói này là của Lữ Văn Nhiễm. Các người có mâu thuẫn gì thì cũng đừng có kéo ta vào chứ. Lão già họ Chu này thầm than. Lữ Văn Nhiễm gọi, lão cũng phải lập tức chạy tới, cười khổ một tiếng, đành bỏ qua việc chữa trị đại môn của động phủ, bất đắc dĩ mà bay đi. Lão chỉ cầu sao cho mình từ chỗ Lữ Văn Nhiễm đi ra thì vẫn còn đủ thời gian để hoàn thành việc Vương Lâm giao. Nếu không thì hậu quả lão không dám nghĩ tới nữa. Ở trong lòng đất cực thiên thảo nguyên, thân ảnh Vương Lâm phiêu hốt, dọc đường đi lên, không lâu sau hắn đã xuất hiện dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng rất sáng, bao phủ cả mặt đất, khiến cho thảo nguyên này tràn ngập một màu bạc. Nhưng khi Vương Lâm xuất hiện thì lúc này đã qua nửa đêm, ánh trăng dần dần mờ đi, bị một tầng mây đen che phủ, khiến cho mặt đất tràn ngập bóng tối. Vương Lâm yên tĩnh từ từ đi trên thảo nguyên, cỏ xanh trên mặt đất phát ra tiếng lạo xạo. Ban đêm yên tĩnh, tiếng động này nghe càng rõ. Thời gian từ từ trôi qua, mặt trăng trên bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn che phủ. Do vậy thiên địa lúc này hoàn toàn chìm đắm trong bóng tối. Thân ảnh của Vương Lâm lại một lần nữa dung nhập vào trong đêm, không còn nhìn rõ nữa. Chỉ có gió từ xa thổi tới, cuốn qua mặt đất, khiến y phục và vài sợi tóc của Vương Lâm thổi bay lên, nhưng trong bóng tối cũng mơ hồ nhìn không rõ. Đi trên thảo nguyên, Vương Lâm nhớ tới Lý Mộ Uyển. Hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập đau thương. Hắn vuốt ve tay phải của mình, nơi đó là không gian trữ vật có Lý Mộ Uyển đang ngủ. Vuốt tay phải, cảm nhận được độ ấm của bàn tay, giống như hắn có thể cảm nhận được Lý Mộ Uyển. Hơn 2000 năm, chưa tới 3000 năm, rất dài, nhưng cũng rất ngắn, giống như cỏ xanh trên cực thiên thảo nguyên này vậy. Đã trải qua mấy đời tràn ngập thảo nguyên này, nhưng gió thì lại vĩnh viễn không thay đổi mà thổi tới. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm ở trên đại lục xa lạ này, trong màn đêm, bởi vì vết thương chưa lành mà trong lòng nổi lên cảm giác cô độc. Ta lấy hỏa diễm diễm đỏ trời cao, chỉ để cho nàng không còn thấy lạnh. Ta lấy lôi điện ầm vang thế giới, chỉ để cho nàng có thể nghe thấy giọng nói của ta. Ta cùng Thuế Nguyệt đi qua vạn vạn năm, đi qua từng giới, chỉ để tìm được hơi thở của nàng. Ta nhập ma sát đạo, nghịch thiên thí thiên, đánh dở thiên địa. Bóng lưng cô độc đứng trước mặt nàng, cũng chỉ vì muốn nàng mở đôi mắt ra. Vương Lâm nhìn Thảo Nguyên đen kịch, trầm mặt đi tới. Hắn thích đêm đen, bởi vì đêm đen có thể che bớt thân ảnh hiu quạnh. Hắn cô độc, hắn không muốn người khác nhìn thấy. Trong lòng một người đều có một cái rương, chứa trong đó ký ức cả đời. Ký ức này có thể là ngọt ngào, có thể là cay đắng. Có người đánh mất cả cái rương này và bản thân không thể tìm được nữa. Có người khóa chặt cái rương này, nuốt chìa khóa, để cho mình không thể mở ra được, cũng không cho người khác chạm vào. Có người vẫn nắm chặt cái rương này trong lòng bàn tay, nói với mình là không được quên. Có người lại chôn thật chặt cái rương này xuống, chờ một năm nào đó xuân ấm khai hoa, xem có thể nở ra một đóa hoa kiều diễm hay không. Trong rương có thể là tình cảm của người, có thể là ngọt ngào và cay đắng lẫn lộn. Cây rương của ta vẫn còn. Vương Lâm thì thào. Trong bóng tối này không thể nhìn thấy sự cô độc của hắn, không thể nhìn thấy vẻ tịch mịch, hiu quạnh của hắn. Tuần tra rất buồn tẻ, nhưng Vương Lâm đã quen với cuộc sống như vậy rồi, quen với việc di chuyển một mình. Mà lúc này hắn đem bản thân dung nhập màn đêm, ẩn trong đêm đen, yên lặng nhìn về thiên địa vô tận phía trước, mơ hồ xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng đó bị mây đen che phủ, nhưng mà không cách nào ngăn cản toàn bộ, lộ ra giống như đại biểu cho một phương hướng. Vương Lâm nhìn nơi đó, chậm rãi đi tới. Giờ phút này vẫn là ban đêm, bầu trời vẫn mây đen dày đặc, rất nhanh liền có tiếng sấm ầm ì. Chẳng bao lâu sau, cuồng phong gào thét, những tiếng ào ào từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trời mưa rồi. Trong nháy mắt khi nước mưa thầm tã đổ xuống, bước chân Vương Lâm dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thiên địa bị màn mưa che phủ, tay phải phất lên, lập tức la bàn cấm chế xuất hiện. Trên la bàn hiện ra phía trước Vương Lâm đang có hơn 11 điểm xanh biếc lao vọt tới. Ánh mắt lóe lên, thân thể Vương Lâm lập tức lùi lại phía sau, trong tích tắc đã rời khỏi đó mấy ngàn trượng, thay đổi phương hướng, ở một vị trí khác cúi đầu nhìn xuống la bàn trong tay, ánh mắt lóe lên. Trong la bàn, 11 điểm sáng kia trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi phương hướng, bất ngờ cũng thay đổi phương vị, giống như nhận thấy Vương Lâm đang di động, nhanh chóng đuổi tới. Cùng lúc đó ở trên la bàn, bốn phía Vương Lâm bất ngờ đều xuất hiện hơn 10 điểm sáng màu lục, hình thành một cái vòng vây xung quanh hắn. Đây hẳn là mục đích của Lữ Văn Nhiễm rồi. Vương Lâm khi rời khỏi địa cung đã hiểu hết kế hoạch của Lữ Văn Nhiễm, gã nhất định là hoài nghi mình cho nên mới khiến mình xuất ngoại tuần tra, xem có thể dẫn dụ tu sĩ Lục Ba Châu tới hay không. Vương Lâm tuy rằng có thể không ra ngoài, nhưng mà nếu ẩn nấp thì không phải là tính cách của Vương Lâm hắn. Có đôi lúc lấy lùi làm tiến lại có lẽ lại hay hơn. Nếu ta là Lữ Văn Nhiễm thì nhất định giờ phút này sẽ phong kín cả địa cung. Bước chân Vương Lâm chạm vào mặt đất, lập tức một luồng phản lực chợt bùng lên, ngăn cản hắn dung nhập vào mặt đất trở lại địa cung. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào gần trăm điểm sáng màu lục trong la bàn, ánh mắt lộ ra sát khí. Những người này tới giết Vương Lâm, nhưng cũng không biết Vương Lâm lựa chọn đi ra ngoài cũng là muốn nhanh chóng hoàn thành ba nhiệm vụ mà Thanh Ngưu lão tổ giao cho hắn. Trong bốn hướng này có hai hướng tồn tại tu sĩ không kiếp trung kỳ, còn hai hướng còn lại là không kiếp sơ kỳ. Người Lục Ma Châu sau khi tử vong, cái người tên là Lưu Chi Nguyên kia vẫn còn sáu người. Bây giờ đến đây, hơn phần nữa là biết ta có la bàn cấm chế, đoán được ta đã giết Lưu Chi Nguyên. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hướng về phía bên phải bước một bước, dưới chân có sóng gợn hiện lên, trong tích tắc liền biến mất. Bốn hướng trên cực thiên thảo nguyên, mỗi một hướng đều có hơn 10 tu sĩ lao vút đi. Trong đó có lão già họ Trương và lão già họ Triệu, hai lão quái không kiếp trung kỳ, lúc này thần sắc họ vô cùng âm trầm. Hai hướng khác là một nam hai nữ, đều có tu vi không kiếp sơ kỳ, dẫn đầu đám tu sĩ hơn 10 người phía sau, dựa theo chỉ dẫn mà lao thẳng tới chỗ Vương Lâm. Ở phía sau cách đó rất xa, còn có một nữ tu không kiếp sơ kỳ nữa, ở trong mấy ngàn tu sĩ Lục Ma Châu đang khoanh chân ngồi. Trước mặt lơ lửng một la bàn hư ảo, bên trong hiển thị rõ ràng vị trí của Vương Lâm, thông báo cho những người ở phía xa xa truy đuổi. Bầu trời có sấm sét ầm vang, nước mưa rơi xuống, bắt đầu một trận chém giết trong mưa. Hứa Đức Tài, thường là một tán tu của Lục Ma Châu, tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ, đã là cực hạn của gã rồi, không thể tiến bộ nổi nữa, trừ phi có cơ duyên khác. Lúc này bước vào cuộc chiến với Thiên Ngưu Châu, gã được Đạo Ma Tông yêu cầu tham dự, hứa hẹn rất nhiều lợi ích, vì vậy tiến vào trong đại quân tấn công Thiên Ngưu để tam huyệt này. Giờ phút này gã mang theo phía sau hơn 10 tu sĩ, trong đó có 3 tu sĩ cũng đã bước vào bước thứ 3, nhưng mà cao nhất chỉ là Không Huyền Trung Kỳ mà thôi. Những người còn lại hầu hết đều ở trong Thiên Nhân Suy Kiếp, dưới sự dẫn dắt của Hứa Đức Tài hóa thành 10 đạo cầu vồng lao thẳng về phía trước. Dọc đường đi Hứa Đức Tài rất cẩn thận, cái chết của Lưu Chi Nguyên mang tới cho gã rung động rất lớn. Tu sĩ không kiếp cực kỳ khó bị giết, nhưng mà 2 ngày trước Lưu Chi Nguyên lại chết. Loại chuyện này khiến trong lòng của gã nổi lên sóng gió ngập trời. Giờ phút này gã không cho phép bản thân được bất cẩn, nhưng trong sự cẩn thận lại bao hàm hưng phấn. Loại hưng phấn này đến từ một lời hứa hẹn của Trương trưởng lão của Đạo Ma Tông đối với bọn họ trước khi xuất ngoại. Giết chết cái người thân Dương Lâm này thì lão phu sẽ làm chủ, sẽ xin tông chủ cho ngươi vào vực sâu của Đạo Ma Tông tu hành 1000 năm. Lời hứa hẹn này có sức hút rất lớn đối với Hứa Đức Tài. Vực sâu này nghe đồn là do bò cạp Lục Ma Châu sau khi bị Thiên Tổ phong ấn, lúc lấy ma đan liền xuất hiện chuyện bất ngờ. Ma đan nổ tung, trong đó có một bộ phận rơi xuống đất hóa thành 5 vực sâu. Bên trong vực sâu đó tồn tại ma khí vô tận, tiến vào tu hành có rất nhiều lợi ích. Đối với người có tu vi đình trệ đã lâu như là Hứa Đức Tài thì đây là cơ hội gã mơ tưởng đã lâu. Dù có đề cao tu vi thành công hay là không thì gã cũng phải thử một lần. Dương Lâm, giết ngươi bổn tông có thể đạt được cơ duyên. Ngươi và ta dù sao cũng không có cựu oán gì, nhưng mà ngươi phải chết. Hứa Đức Tài mím mím môi, sát khí trong mắt bùng lên. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một cảm giác sợ hãi hiện lên trong tâm thần của gã. Hầu như chỉ trong chớp mắt, khi gã xoay người lại, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Trong 10 người đang phi hành, đầu lâu của tu sĩ cuối cùng có tu vi chưa đạt tới bước thứ 3 trong nháy mắt bay lên. Máu tươi tung tóe, ngay cả nguyên thần cũng tan nát. Hứa Đức Tài chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y bước ra từ trong bóng tối, dùng một tốc độ cực kỳ quỷ dị quét ngang, khiến 10 người bị diệt vong. Ngay trong tích tắc khi giết xong 10 người, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lùi lại phía sau. Trong nháy mắt liền biến mất. Đồng tử trong hai mắt Hứa Đức Tài coi rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tốc độ của Vương Lâm quá nhanh khiến người ta phải kinh hãi. Nhưng cùng lúc đó Hứa Đức Tài liền nhận ra. Vương Lâm! Hứa Đức Tài không cần nghĩ ngợi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Tay phải bỗng nhiên giơ lên, hướng về phía bầu trời điểm ra một chỉ. Lập tức trong màn đêm mưa gió, một đóa hoa hư ảo kiều diễm bất ngờ hiện ra. Đóa hoa này rất lớn, hầu như che cả nửa bầu trời. Đóa hoa này nhìn thì tươi đẹp, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó rõ ràng là do đầu lâu tạo thành. Trong nháy mắt khi đóa hoa xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Giờ phút này còn lại chỉ có 5 người, trừ tu sĩ không kiếp kia thì còn 4 người tu vi không đủ. Thân thể 4 người nọ chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đồng loạt lui lại phía sau. Nhưng tốc độ bọn họ sau bằng Vương Lâm, thân thể nhoáng lên, huyết quang lóe lên, chỉ thấy huyết kiếm hóa thành một huyết lông gào thét quét ngang qua. 2 người bị huyết quang đụng thân thể liền rung lên, trong tiếng kêu thảm thiết thân thể liền chia 5 xẻ 7. Sau khi giết thêm 2 người, thân thể Vương Lâm dung nhập la bàn. Hắn cảm giác là tu sĩ ở 3 phương hướng còn lại lúc này đang lao tới đây, nhất là 2 lão quái tu vi không kiếp trung kỳ lại rời khỏi đội ngũ toàn lực lao tới nơi này. Dựa theo tốc độ của bọn họ thì sợ rằng chỉ cần nửa canh giờ là có thể áp sát. Còn có một tu sĩ không kiếp sơ kỳ cũng rời khỏi đội ngũ bay vút tới. Nửa canh giờ sau, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhoáng lên tới thẳng hướng Hứa Đức Tài. Giờ phút này Hứa Đức Tài vừa mới phóng ra đóa hoa tín hiệu, trong lòng lại trở nên bình tĩnh. Lúc này gã chỉ cần trì hoãn Vương Lâm chờ những người khác xông tới nữa là đã lập công lớn rồi. Hứa Đức Tài cười nanh ác, gã căn bản không cần biết tới sự tử vong của những người khác. Trong tích tắc khi Vương Lâm lao tới, gã không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng giơ lên, trong nháy mắt liền hạ xuống. Trong khoảnh khắc khi tay của gã hạ xuống, tay phải của gã biến hóa ra ấn ký, bất ngờ trong thời gian ngắn ngủi đánh ra hơn 100 vạn ấn ký, hình thành một hư ảnh sư tử rất lớn. Hư ảnh này lớn tới mấy trăm trượng, vừa mới xuất hiện liền gầm thét kinh thiên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ thi triển ấn quyết như vậy Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy, thần thông quỷ dị của Hứa Đức Tài thực sự thi triển quá nhanh. Sư ảnh gầm thét, trong nháy mắt đã áp sát Vương Lâm. Huyết quang lóe lên, tiếng ầm vang chấn động 4 phương, tung lên vô số cỏ dại, cũng khiến nước mưa trên bầu trời tan nát trong phạm vi lớn, khiến trong phương viên vạn trượng quanh đây trở thành một thế giới không hề có nước mưa. Hứa Đức Tài vừa mới thi triển thần thông, thân thể không dừng lại mà liên tục lùi lại phía sau 3 bước, tay phải bỗng nhiên nhấn xuống mặt đất một cái. Trong tích tắc ngắn ngủi này, gần 400 vạn ấn quyết với tốc độ cực kỳ kinh khủng được đánh ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ vang, chỉ thấy 4 người đất khổng lồ từ dưới đất chui lên, mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ sư ảnh va chạm với Vương Lâm. Hầu như trong tích tắc khi Vương Lâm bước ra khỏi vị trí đó, thì một người đất khổng lồ gầm thét lao tới, căn bản là không cho hắn một chút cơ hội nào. Chém giết như vậy, dù là Vương Lâm cả đời trải qua không ít hung hiểm, nhưng cũng là gặp phải lần đầu. Tốc độ làm phép thật nhanh mà, làm sao có thể nhanh như vậy chứ? Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn thấy 4 người bùng đồng thời lao tới, Hứa Đức Tài lại một lần nữa nhanh chóng lùi lại phía sau. Tay trái vung lên, bất ngờ có gần 500 vạn ấn quyết lóe lên trong tay của gã, hóa thành một cây hương, bị gã nắm trong tay, giơ về phía Vương Lâm vái một cái. Một cái vái này khiến tâm thần Vương Lâm ầm vang, giống như là có một luồng lực lượng kỳ dị từ trong u minh truyền vào tâm thần hắn. Ngay sau đó, làn khói từ cây hương này bất ngờ hóa thành một con mãnh thú giống như kình ngư, xuất hiện trong thiên địa, mở miệng lớn hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Hứa Đức Tài đưa cây hương về phía sau cắm xuống một cái thì trực tiếp đâm sâu vào mặt đất. Thân thể nhoáng lên, lùi lại phía sau 3 bước nữa. Tay trái bắt quyết, trong tích tắc gần 600 vạn ấn quyết xuất hiện, hai tay của gã đồng thời đặt lên trên mặt đất. Ầm một tiếng, lấy Vương Lâm làm trung tâm, bùn đất chợt nhúc nhích, hóa thành một vòng xoáy ầm ầm dựng lên ngập trời, hình thành một cái tấm màn bùn đất phong bế. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như là một đám bùn lớn bao vây Vương Lâm vào bên trong. Nề sát! Chú thích: nề là bùn. Tiếp tục. Hứa Đức Tài gầm lên, đám bùn đất này đột nhiên co rút lại. Hứa Đức Tài nổi danh trên Lục Ma Châu, điểm làm cho gã khiến người ta có một cảm giác rất đáng sợ chính là tốc độ làm phép nhanh tới mức lạ thường. Dưới tốc độ này, khi đấu phép, gã thường chiếm ưu thế tuyệt đối, gã có thể khiến cho người khác không có chút thời gian nghỉ ngơi, liên tục vô tận đánh ra thần thông, âm âm giết chết đối phương. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho gã tuy là tán tu, nhưng lại có thể khiến Đạo Ma Tông khách khí mời tới. Vương Lâm ở trong đám bùn, bốn phía là một vùng bùn đất vây quanh, phát ra những tiếng rền trầm trầm. Trong thân thể của hắn tồn tại lực lượng kỳ dị do Hứa Đức Tài vừa vái một cái lúc trước. Bốn phương tám hướng Vương Lâm tràn ngập bùn đất, mà hư ảnh kình ngư trên bầu trời đang mở lớn cái miệng, trong tích tắc cắn nuốt cả cái đám bùn đất khổng lồ này. Sau khi cắn nuốt xong, hư ảnh kình ngư tiêu tán, nhưng đám bùn đất này không biến mất mà lơ lửng giữa không trung. Bốn phía có 9 con mãng xà màu đen biến ảo ra, hướng về phía đám bùn này phun ra rất nhiều độc khí, dung nhập vào trong đám bùn, không ngừng thấm vào bên trong. Tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa, đám bùn kia nhanh chóng sụp đổ, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ bên trong đó nổ tung, hóa thành một cái nắm tay khổng lồ, trực tiếp đánh tan vài con mãng xà. Đám bùn nổ tung, lộ ra thân ảnh chật vật của Vương Lâm ở trong đó. Cả đời Vương Lâm đã trải qua chém giết vô số trận, đây là lần đầu tiên hắn căn bản không có chút thời gian ngừng tay, bị người ta công kích điên cuồng như bão táp đến như vậy. Tất cả đều bởi vì tốc độ thi pháp của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta phẫn nộ. Hầu như trong nháy mắt khi Vương Lâm thoát ra từ đám bùn, tiếng ầm vang từ phía xa đã vọng tới, chỉ thấy một đám phi kiếm màu vàng mang theo khí tức ác liệt đang gào thét lao tới. Ngay sau đó, ở phía sau phi kiếm là 18 người bùn đang bước nhanh đi. Phía sau 18 người bùn này, một tấm màn đang nhúc nhích tiến tới. Ở phía sau cái tấm màn là một cái đầu lâu lộ ra vẻ tang thương, có u quang tỏa ra, giống như là bị người ta phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ở sau đó là nửa cỏ xanh trên mặt đất nhúc nhích, bất ngờ đồng loạt bị rút ra, hóa thành những giọt nước màu xanh biếc, số lượng không thể tính nổi phóng tới. Ở sau đó nữa là một vùng sương mù cuốn động thiên địa, giống như kéo toàn bộ mây đen trên trời xuống, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa, từ hai bên sườn Vương Lâm nhanh chóng tấn công. Ở phía sau nữa lại là 9 con mãng xà vừa bị Vương Lâm đánh tan và hư ảnh kình ngư biến ảo ra, mở miệng lớn chuẩn bị cắn nuốt Vương Lâm lần hai. Vật ấy mới thực sự là quỷ dị, là thần thông cả đời của Hứa Đức Tài. Một khi bị kình ngư này nuốt vào trên 3 lần, tu sĩ cùng giai nhất định sẽ bị trọng thương. Thấy cảnh tượng này, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi là có người tốc độ làm phép lại có thể đạt tới trình độ khủng bố như vậy. Giao đấu chưa bao lâu mà đối phương đã thi triển ra quá nhiều thủ đoạn. Bao nhiêu loại thần thông như vậy, hầu như tràn ngập mấy vạn trượng, khiến cho Vương Lâm có một loại ảo giác là hắn giống như là không phải giao chiến với một người mà là với mấy người vậy. Không kịp nghĩ nhiều, đám phi kiếm màu vàng đã tới gần, trong tích tắc đã bao vây bốn phía Vương Lâm. Khí tức ác liệt như có thể chém đinh chặt sắt, muốn phân thây Vương Lâm ra vậy. Loại tốc độ thi triển thần thông nhanh tới không thể ngừng nghỉ này, căn bản là không để cho Vương Lâm có thời gian thi triển thần thông, trong tích tắc đã tấn công hắn rồi. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, từ thân thể Vương Lâm vang lên những tiếng kim loại va chạm, toàn bộ phi kiếm nọ rơi vào người của hắn, khiến thân thể Vương Lâm vội vàng lùi lại phía sau. Y phục hắn bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, đây có thể nói là một lần chém giết với người khác mà Vương Lâm chật vật nhất. Nếu không phải là đạo cổ có thân hình cường hãn thì lúc này dưới đám phi kiếm này hắn nhất định bị thương rồi. Sau phi kiếm, 18 người bùng không cho Vương Lâm cơ hội thở dốc, ầm ầm bước tới. Trong tích tắc khi tới gần Vương Lâm 10 trượng, liền không triển khai công kích mà đồng loạt tự bạo. 18 người bùng tự bạo hình thành một cơn lốc cuốn Vương Lâm vào bên trong, bắt đầu hủy diệt. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, đang muốn lùi lại phía sau, thì trong nháy mắt này, tấm màn phía sau người bùng như ràng buộc với người bùng, rung lên một cái, liền hóa thành từng tầng lốc xoáy, vần quanh Vương Lâm. Trong tiếng ầm vang, tấm màn này sụp đổ, hóa thành 108.000 sợi tơ, với tốc độ cực nhanh chui vào trong cơ thể Vương Lâm, triển khai hủy diệt từ bên trong. Vậy còn chưa xong nữa, phía sau tấm màn, đầu lâu tràn ngập u quang kia trong tích tắc bị ném tới gần Vương Lâm. Từ trên bầu trời đen kịch liền lập tức có một khe hở khổng lồ bị xé mở, một luồng khí tức kinh khủng từ trong khe hở này truyền ra, một cái đầu khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Cái đầu này là đầu một con chó, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, lộ ra vẻ hung tàn khát máu. Đôi mắt đỏ lồm nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu bị vứt phía trước Vương Lâm, đột ngột gầm lên một tiếng rồi lao xuống. Con chó này chính là hung thú Hứa Đức Tài nuôi dưỡng, chuyên dùng để đả thương người. Tốc độ con chó này quá nhanh, trong tích tắc đã tới gần, há miệng cắn lên cái đầu lâu, đồng thời cái đầu lâu khổng lồ đánh lên thân thể Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra một lượng lớn máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng phía sau con chó này là chất lỏng màu xanh biếc vô tận tràn tới, trực tiếp rơi lên người Vương Lâm, tạo thành tiếng ầm vang kinh thiên. Trong tích tắc khi tiếng ầm vang này nổi lên, sát chiêu chính thức ầm ầm lao tới, chính là hai bàn tay khổng lồ đánh tới hai bên sườn Vương Lâm. Ầm một tiếng, bàn tay nọ chỉ còn cách Vương Lâm không tới 10 trượng. Những tiếng bùng bùng từ trong người Vương Lâm vang lên, giống như thân thể hắn không thể chịu đựng nổi nữa vậy. Trong thời khắc nguy cơ này, Vương Lâm bỗng nhiên giơ hai tay lên không, trực tiếp đấm thẳng về phía hai bàn tay kia. Cùng lúc đó, hư ảnh kình ngư khổng lồ phía xa mở to cái miệng lao tới, hướng về phía Vương Lâm cắn nuốt. Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền khắp cực thiên thảo nguyên, hai bàn tay khổng lồ va chạm với Vương Lâm, tạo nên âm thanh kinh thiên. Toàn thân Vương Lâm tuôn ra huyết vụ, nhưng kình ngư nọ giống như mãnh thú lao tới, trong tích tắc đang định cắn nuốt. Thân sắc Hứa Đức Tài ở phía xa vừa lộ ra vẻ đắc ý thì Vương Lâm đột nhiên mở miệng, phun ra một viên đá màu đen. Viên đá này xuất hiện, lập tức bộc phát ra ánh sáng màu đen ngập trời, dung hợp với màn đêm trên bầu trời. Một thân ảnh giống hệt con kình ngư kia nhưng lớn hơn tới mấy lần huyễn hóa ra. Vật này chính là thiên đạo của Vương Lâm, U Minh Thú. U Minh Thú vừa xuất hiện, hai mắt lộ ra vẻ mê mang và hung tàn, quên đi sợ hãi, điên cuồng cắn nuốt hư ảnh kình ngư của Hứa Đức Tài. Đồng tử trong hai mắt Hứa Đức Tài co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, không cần nghĩ ngợi chút nào, thân thể vội vàng lui lại phía sau, hai tay bắt quyết định thu hư ảnh kình ngư kia lại. Nhưng lúc này tốc độ của gã đã chậm rồi. Trong tiếng ầm vang, chỉ thấy kình ngư của Hứa Đức Tài vừa định lui lại phía sau thì U Minh Thú đã hút một cái, vô cùng nhanh chóng nuốt nó vào trong miệng. Trong tích tắc khi kình ngư này bị nuốt, sắc mặt Hứa Đức Tài tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên đạo của ta! Giọng nói cực kỳ thê lương, mang theo sự đau lòng không thể nói bằng lời vang lên. Lúc này hai mắt Hứa Đức Tài đỏ bừng. Thiên đạo bị nuốt khiến cho gã không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tin nổi. Dù Vương Lâm cũng có thiên đạo, nhưng giữa thiên đạo và thiên đạo, gã chưa từng nghe nói có chuyện cắn nuốt nhau. Gã không biết là trong cơ thể thiên đạo của Vương Lâm có một vật, vật đó tên là không gian thạch. Vương Lâm rời khỏi động phủ giới mang theo thiên đạo, nhưng lại vẫn để quy tắc của thiên đạo như cũ. Thân thể Vương Lâm lùi nhanh về phía sau, cho tới khi rời khỏi ngàn trượng mới thu lại thiên đạo, hóa thành không gian thạch nuốt vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên trong trận giao chiến này hắn có thể thở phào một hơi. Bị tấn công liên tục dùng dập như vậy khiến thần kinh hắn vô cùng căng thẳng. Thân thể truyền ra sự đau đớn, ánh mắt nhìn về phía Hứa Đức Tài xa xa, mang theo một tia ngưng trọng và kích động. Tu sĩ tuyệt đối không thể có tốc độ làm phép nhanh như vậy. Người này nhất định đã gặp cơ duyên gì đó, nhất định là nắm giữ thần thông hiếm thấy, nếu không không thể xuất hiện cảnh tượng như vừa rồi. Loại thần thông này nếu ta có thể học được thì... Nhìn chằm chằm vào Hứa Đức Tài phía xa xa, hai mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, trái tim hắn đập thình thịch, nhưng không lâu ra nữa mà bước lùi lại một bước, sóng gợn hiện lên, trong tích tắc biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, thần thông của Hứa Đức Tài ầm ầm ập tới, tràn ngập mặt đất, khiến tiếng chấn động vang lên không ngừng. Hứa Đức Tài xoay phát người, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Người nuốt thiên đạo của ta, vậy thì lấy thiên đạo của người trả lại cho ta. Chẳng qua Hứa Đức Tài tìm kiếm thế nào đi nữa cũng không thấy chút khí tức của Vương Lâm. Trận chiến này nhìn như là gã chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế gã mới là người đau lòng nổi giận. Giờ phút này từ ba phương hướng khác, hai tu sĩ không kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu còn có nữ tử đạt tu sĩ không kiếp sơ kỳ kia đang rời khỏi đội ngũ mà lao tới. Nhưng thân ảnh Vương Lâm lại hiện ra ở xa hơn, nơi đội ngũ mà mấy người vừa mới rời đi. Mục đích của Vương Lâm chính là dẫn dụ ba người này, sau đó triển khai giết chóc, dùng phương thức này giết sạch đám tu sĩ cấp thấp của Lục Ma Châu. Hết tập 379 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.